kết hôn với đối thủ của idol. Chương 81, vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có mặt ở đó chỉ có thể mắt tròn mắt dẹt nhìn Nguyễn Du bị Đoàn Lâm kéo vào phòng, trừ Trương Gia Minh. Tất cả mọi người đều ngây ngần, trời ạ, chúng ta vừa mới chứng kiến một quả B O M lớn à, trời ạ. Diêu San ngây ngần, Đoàn Lâm và Nguyễn Du họ Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng cũng ngây ngần, không thể tin được Đoàn Lâm lại chẳng hề ngại ngần như vậy. Lâm Thanh, đạo diễn Trương, ông. Trương Gia Minh mỉm cười thừa nhận, tôi biết, các bạn không phải cũng đã sớm biết rồi sao? Hai người im lặng, Nguyễn Du ở buổi hòa nhạc mua quà lưu niệm nhưng quên lấy rồi, giờ có nên mang đi không? Trợ lý của Diêu San lúng túng cầm túi quà. Ừ, đưa cho tôi đi. Diệp Mộng Mộng nhận lấy. Khi mọi người vẫn còn mơ màng, Diệp Mộng Mộng gõ cửa phòng Nguyễn Du, gõ một lúc lâu nhưng không có ai mở cửa. Lâm Thanh ngăn cô lại, vẻ mặt có chút ngập ngừng. Đừng gõ nữa, tối nay chắc không có thời gian đâu. Diệp Mộng Mộng và anh nhìn nhau, mặt cô đỏ lên. Chắc là vậy rồi, cả hai thở dài, mỗi người trở về phòng. Trời ơi, cái cảm giác hồi hộp này bao giờ mới kết thúc đây? Trong phòng, khi tiếng gõ cửa cuối cùng ngừng lại, Nguyễn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp xác nhận xem họ đã đi chưa, cô lại cảm thấy dưới môi có một cái hôn nhẹ, cảm giác lập tức kéo cô về thực tại. 5 phút trước, cô ngây người khi bị Đoàn Lâm kéo vào phòng. Anh rót nước, vừa uống xong một ngụm, cô định nói gì đó thì anh nắm lấy cổ tay cô và hôn xuống. Lúc này lưng cô đụng phải cạnh bàn, có chút không thoải mái. Cô hơi nhúc nhích, cảm giác Đoàn Lâm hơi lùi lại, tay ôm vòng eo cô từ phía sau. Dường như là sờ phải cạnh bàn cứng lạnh. Ngay sau đó, anh ôm cô ngồi lên đùi anh, trực tiếp ôm cô ngồi trên bàn. Hai người đối diện nhau một lúc, Đoàn Lâm hạ mắt, đầu mũi chạm vào môi cô. Anh càng gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng trên cơ thể anh. Vừa nãy đi đâu? Em và Diêu San đi xem buổi hòa nhạc. Nguyễn Du tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Cô lấy lại bình tĩnh rồi nhớ ra, không đúng. Phim mới của anh không phải còn 2 ngày nữa mới đóng máy sao? Đoàn Lâm, đóng máy rồi, hôm qua đã kết thúc. Cô, ồ, một tiếng, đột nhiên nhớ ra, hình như không thấy Khương Lập đâu. Anh không có trợ lý theo cùng sao? Đoàn Lâm cắn nhẹ dưới cằm cô. Chỉ có anh, cô thoáng cảm thấy vui mừng nhưng lại không khỏi phân tâm, nhớ ra một điều quan trọng hơn. Vậy, đạo diễn Trương đã biết chuyện của chúng ta từ lâu rồi sao? Đoàn Lâm gật đầu. Lần trước đi thăm đoàn, lần trước là lần nào? Chelsea, Nguyễn Du nghĩ một lúc, nhớ ra là, à, ngày 20 tháng 5. Lần cô đi xem buổi tổng duyệt concert của Kỳ Lâm Hạo bị chụp ảnh. Anh ấy còn, chưa nghĩ rằng, bỗng dưng cô dừng lại. Lúc này, đầu của họ kề sát nhau. Đoàn Lâm nhẹ nhàng vuốt từ cổ cô xuống, rồi tìm thấy gì đó và tháo ra. Cảm giác trên vai cô nhẹ đi, Nguyễn Du thở mạnh, ngẩn người. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài tay, nhìn từ phía trước không có gì đặc biệt, nhưng phía sau váy có một phần thiết kế khoét tròn, lộ một ít lưng, phần trên của vai được buộc bằng dây. Lúc này bị tháo ra, váy lụa mới tháo ra thì đã trở nên rộng, có mồ hôi. Nguyễn Du nhìn Đoàn Lâm, trong đầu trống rỗng. Hôm nay em ra mồ hôi rồi, em phải tắm trước. Nói xong, cô muốn tự C, H, E, T luôn. Chết tiệt! Cô vừa nói gì vậy? Tắm trước, sao? Đoàn Lâm dừng lại, nhìn cô một lúc, yết hầu lăn nhẹ. Không nói gì, tay anh xoa nhẹ vòng eo cô, không nặng không nhẹ, véo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du cảm thấy mình căng cứng, cảm giác hơi thở của Đoàn Lâm vây quanh cổ cô. Dường như, anh cắn vào phần vải che vai cô, vai cô cảm thấy lạnh. Cô lập tức, anh có muốn điều chỉnh múi giờ không? Vợ à? Giọng Đoàn Lâm nhẹ nhàng bên tai cô, giọng anh luôn lạnh lùng, nhưng lại mang một chút lười biếng. Em, trời ạ, Nguyễn Du xấu hổ đến mức không thể chịu được. Cô lấy điện thoại đang sạc gần đó, mở khóa và đưa cho Đoàn Lâm. Bọn em vừa xem hòa nhạc, em có quay lại, thấy cũng khá hay, anh có thể xem thử. Cô đỏ mặt, nghẹn lời. Anh, đợi chút, nói xong cô không nhìn Đoàn Lâm, gần như là lăn vào phòng tắm. Cửa đóng lại. Đoàn Lâm ngẩng đầu, thấy cô không quay đầu lại, mặc chiếc váy hoa đỏ cherry bó eo, sau lưng dây buộc đã tháo rời, mái tóc đen dài quét qua vai trắng nõn. Chỉ khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, anh mới thu tầm mắt, nhìn vào video cô vừa quay. Là buổi hòa nhạc rock ở sân khấu ngoài trời, tiếng hét của khán giả vang dội khắp nơi. Giữa buổi, có một người cầu hôn, máy quay đưa vào cặp đôi cầu hôn không xa, xung quanh là tiếng hét. Marry him, rộn ràng, giọng cô cũng gần micro, vui vẻ cười. Cưới anh ấy đi, cưới anh ấy đi. Trong phòng tắm, Nguyễn Du tắm xong rồi ngồi thêm 10 phút nữa để bình tĩnh lại. Làm đủ mọi bước tâm lý, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khi chuẩn bị đi ra thì bất ngờ phát hiện không mang theo đồ ngủ và nội y vào. Đoàn Lâm, cô quấn khăn tắm, cửa mở một khe nhỏ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Anh có thể lấy giúp em váy ngủ không? Em hình như để ở gần cái gối. Chờ khoảng mười mấy giây, tiếng gõ cửa vang lên. Nguyễn Du đưa tay ra, nhưng cổ tay vừa đưa ra đã bị nắm lấy. Cửa phòng tắm mở, cô bị Đoàn Lâm kéo đến bên giường, ngồi xuống. Sự điềm tĩnh giả vờ đã biến mất. Đoàn Lâm nhìn cô, hơi cúi xuống, dùng ngón tay lau đi vết nước nhỏ chảy xuống trán cô. Hỏi cô, giúp em sấy tóc nhé. Ừ, được. Nguyễn Du hơi cúi đầu để Đoàn Lâm sấy tóc cho. Không nói gì, căng thẳng đến mức muốn khóc, trong đầu chẳng còn từ ngữ thô tục nào nữa. Cô nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, mới tắm xong, làn da cô đỏ ửng lên, ngón tay của Đoàn Lâm chạm vào cổ cô, ấm áp và mềm mại, cô hơi run lên. Lỗ tai cô cũng đỏ lên, sấy tóc xong, Đoàn Lâm cúi người xuống, hôn qua trán cô, mắt nhìn xuống. Anh đi tắm, giọng nói khàn khàn, có vẻ như đang kéo theo một ham muốn. Khi tiếng động từ phòng tắm vang lên lần nữa, Nguyễn Du lấy áo lót, vội vàng mặc váy ngủ, và thay xong. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một câu. Dù sao thì một lát nữa cũng sẽ không mặc gì. Dù sao lần trước cũng đã bị nhìn gần như hết rồi. Nói xong cô lại nghĩ. Không đúng, thật sự là xấu hổ. Cảm giác thật sự là xấu hổ. Cô thay xong, trèo lên giường, toàn thân cuộn lại trong chăn. Cô chùm chăn, căng thẳng, đầu óc quay cuồng. Cảnh quay giường chiều trong, vô thanh kinh. Hồi đó cô học những gì nhỉ? Đệt, không nhớ nữa. Còn nữa, phòng này cách âm có tốt không? Phòng ở bên cạnh là ai nhỉ? Lâm Thanh hay Diệp Mộng Mộng? Cô không biết đã nằm trong chăn bao lâu, gần như không thở nổi. Đến một giây trước khi gần như nghẹt thở, cảm giác bên kia giường hơi lún xuống. Một lát sau, trên đầu có ánh sáng. Nguyễn Du không tiếp tục vùi đầu vào chăn như con đà điểu nữa. Ngẩng mặt lên, thấy Đoàn Lâm đè lên mép giường, quỳ một chân, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Sau đó... anh cúi người xuống, hôn cô, hôn trên trán cô vô thức nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi sữa tắm mát lạnh từ người Đoàn Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác toàn thân chỉ tập trung vào những nụ hôn nhẹ nhàng của anh, lúc gần lúc xa. Từ trán, xuống lông mi, cạnh mặt, đầu mũi, rồi lại hôn lên môi. Hơi thở giao hòa, quấn quýt, môi và răng đan vào nhau, trong phòng sáng đèn. Nhịp tim Nguyễn Du nhanh đến mức không dám mở mắt. Cảm giác mình bị lột bỏ từ trong chăn. Bất ngờ, eo cô bị siết lại, bị ôm lên một chút, thân thể sát lại. Đoàn Lâm mút môi dưới của cô, ngón tay lướt qua má cô, đẩy môi cô ra để hôn sâu. Cô căng thẳng, nhắm mắt lại, hôn đáp lại một cách không có lệ, nhưng bị Đoàn Lâm không khách khí cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của nước văng vẳng, rất nhỏ. Hòa lẫn với hơi thở càng thấp hơn. Nhưng Nguyễn Du chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Một lúc lâu sau, hơi thở tách ra một chút. Nụ hôn đi xuống, cằm, sớm quay xanh, rồi. Nguyễn Du đột ngột mở mắt, nhìn Đoàn Lâm, toàn thân cô nóng bừng muốn chết. Phản ứng đầu tiên là dùng mu bàn tay che miệng, cắn vào khớp ngón tay. Đoàn Lâm nâng mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm, ngừng lại. Sao vậy, em sợ. Sẽ phát ra tiếng. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Giọng nói mơ hồ, rất nhỏ. Không biết cách âm thế nào. Đừng cắn bản thân. Tay cô bị nắm chặt, kéo ra. Đoàn Lâm lại tiến lại gần. Hơi thở của cả hai giao nhau. Ngón tay anh lướt qua môi dưới của cô, nhẹ nhàng ấn một chút. Giọng nói trầm thấp, mở miệng. Hả? Nguyễn Du ngơ ngác. Vừa dứt lời, cô cảm thấy chiếc váy ngủ của mình bị kéo lên đến bụng, lại còn bị kéo lên thêm nữa. Cô vô thức cắn lấy một góc váy, chính là váy của mình. Cô ngay lập tức nhận ra, toàn thân nóng bừng. Ngay sau đó, thấy Đoàn Lâm lại tiến sát, mắt anh khép, hôn lên đôi môi mà cô đang cắn váy. Khoảng cách gần như vậy, dưới ánh đèn sáng rực, đôi mắt anh như mực, nốt ruồi đào dưới mắt càng thêm quyến rũ. Ánh mắt Nguyễn Du căn bản không thể tập trung, tay cũng không biết để đâu. Cô nhìn loạn xung quanh, liếc qua người Đoàn Lâm, dừng lại, rồi đột ngột quay đi. Anh chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, những đường nét trên cơ thể anh rõ ràng và mượt mà, dưới ánh sáng cơ thể anh thật đẹp, nhưng mỗi một tấc đều như đang căng đầy ham muốn. Đoàn Lâm khẽ rụi vào cổ cô, hôn và L, I, E, M nhỉ. Giọng anh khàn khàn nói, đau thì bảo anh, Nguyễn Du hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ là một khoảng trống, chỉ có thể mơ hồ thốt lên một câu tên của anh. Tiếp theo là một loạt sự việc, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Cô không ngờ rằng hai chữ Đoàn Lâm lại là những từ duy nhất cô nói trên giường tối nay. Nguyễn Du cảm thấy mình như một con cá trên thớt, không biết phải phối hợp thế nào, chỉ có thể để Đoàn Lâm muốn làm gì thì làm. Đến lúc sau, nước mắt cô rơi xuống như mưa, lông mi ướt thành từng chùm, vết nước mắt loang lổ khắp mặt. Đau, đau quá, giọng cô đã nghẹn lại, không thể phát ra tiếng khóc, tất cả chỉ còn lại những tiếng nức nở nhỏ, bị Đoàn Lâm chặn lại thành những tiếng rên rỉ khe khẽ. Anh cúi xuống hôn cô, nói vài câu gì đó mà Nguyễn Du không nghe rõ, hình như là đang dỗ dành cô, nhưng cô khó chịu đến nỗi chỉ có thể nghe thấy vài từ của anh. Anh gọi cô, vợ, âm điệu không còn lạnh lùng, trầm ấm và khàn khàn, đầy dục vọng. Vẫn tiếp tục dỗ dành cô, nhưng không hề khách khí, ánh mắt Đoàn Lâm nhìn cô, quá sắc bén. Nguyễn Du cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy, nhịp tim nhanh đến mức sợ hãi, cô nghẹn ngào, vội vã túm lấy cái gối bên cạnh che kín mặt. Cô nghĩ rằng nhịp tim sẽ dịu lại một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay sau đó, nó lại tăng lên mạnh mẽ hơn. Nước mắt lập tức bị ép ra, thấm ướt một phần gối. Lúc này, sự quấn quýt không dứt, câu nói thứ hai của cô là sau một khoảng thời gian dài. Đoàn Lâm cuối cùng cũng buông tha cho cô. Ban đầu vẫn ổn, Nguyễn Du mệt đến nỗi không thể mở mắt, vừa khóc vừa muốn ngủ. Nhưng trong sự mơ hồ, cô cảm giác Đoàn Lâm lại đang hôn cô. Những nụ hôn vụn vặt, nhưng lại thiêu đốt từng dây thần kinh của cô như một cơn cuồng phong. Cô mở mắt một cách khó khăn, theo phản xạ lùi về phía sau, nhỏ giọng. Anh đừng qua đây, nhưng khóe mắt cô đỏ ửng, giọng nói lại mềm mại như nước. Từng sợi tóc từ trán đến tai cô đã ướt đẫm mồ hôi, bị Đoàn Lâm từ từ hôn qua. Cảm giác say đắm chưa tan, cổ chân cô lại bị nắm chặt. Cô đối diện với ánh mắt của Đoàn Lâm, anh cúi mắt, những hàng mi dài che khuất ánh mắt thẳng thắn, rõ ràng là sự quyến rũ và ham muốn của đàn ông. Thưởng thức một khi đã biết sẽ khó dừng lại. Cuối cùng, Nguyễn Du được bế đi tắm, mặc chiếc váy ngủ sạch sẽ, từ phòng tắm bước ra, vẫn trong vòng tay của Đoàn Lâm. Cô ôm cổ anh, nhìn qua cửa phòng một chút, khoảnh khắc ấy xấu hổ đến mức muốn nhảy ra cửa sổ tự kết thúc. Chăn đã không thể nhìn nổi nữa. Đoàn Lâm không bế cô lên giường, mà đến cửa phòng, dựa trán vào trán cô, cúi mắt nhìn cô. Mở cửa, đi đâu vậy? Nguyễn Du ngơ ngác, phòng anh, cô lập tức muốn xuống để đi bộ. Ồ, được, đừng cử động, ngón tay Đoàn Lâm ấn nhẹ vào khu vực bên trong đùi cô. Không khó chịu à? Nguyễn Du không lên tiếng nữa, cảm giác toàn thân khó chịu, không có sức lực, nhưng cũng không thể để anh bế cô về phòng của anh ấy chứ. Đoàn Lâm không để cô tự đi, anh bế cô vào thang máy, lên tầng cao nhất, rồi vào phòng suite. May mắn là trong thang máy không có ai, cũng không có ai trong hành lang, nhưng camera giám sát có thể nhìn thấy gì, cô chỉ muốn C-H-E-T đi. Tối nay cô thực sự đã dùng hết lòng tự trọng của mình. Cuối cùng, cô ngã vào chiếc giường mềm mại, mệt mỏi và buồn ngủ ập đến. Cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã gần 4 giờ sáng rồi. Đoàn Lâm đang tắm, trong tiếng nước, cô mơ màng ngủ thiếp đi. Ngủ không sâu, cô cảm nhận được tiếng động mơ hồ. Sau đó, một hơi thở ấm áp áp sát tai cô, hôn nhẹ một lúc. Giọng nói trầm thấp và khàn, gọi cô, vợ à, Nguyễn Du không thể nâng nổi một ngón tay. Nhưng cảm giác toàn thân cô trở nên nhạy cảm. Đừng gọi nữa, đã có bóng ma tâm lý rồi. Không muốn, cô không mở mắt được, giọng vẫn còn nghẹn ngào, ngừng lại một chút, khẽ thương lượng. Dù mai em không có cảnh quay, anh cũng không thể làm vậy được, đúng không? Cảm giác tay cô đang nắm chặt chăn bị buông lỏng, rồi bị nắm lấy. Ngay sau đó, ngón tay cô cảm thấy lạnh lạnh, như chạm vào một thứ gì đó. Nguyễn Du ngơ ngác một giây, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt nhìn xuống. Cô đờ ra trong 5 giây, mới nhận ra là ngón áp út của cô đã được Đoàn Lâm đeo một chiếc nhẫn. Thiết kế đơn giản, đế nhẫn nâng viên kim cương trong suốt được cắt tỉ mỉ, lấp lánh dưới ánh đèn. Kích cỡ vừa vặn, cô lại ngẩn ngơ nhìn Đoàn Lâm, không thể hiểu được. Lẽ ra anh định đợi đến ngày mai sinh nhật để tặng em. Anh có vẻ bình tĩnh, nhưng anh không chờ nổi. Đoàn Lâm đeo xong nhẫn cho cô, nghiêng người tới gần, hạ mắt xuống, nhẹ nhàng chạm mũi cô. Hỏi cô, sau này chúng ta tổ chức lại hôn lễ, có được không? Cách Chương.